Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, Lưu Ảnh Bên Trong Ánh Nến. Giới nguyên bí cảnh, ở Đông Ma Vũ bên trong, bởi vì đối với Uẩn Thần đắp nặn tự thân tân thế giới có trợ giúp cực lớn, cho nên đỉnh đỉnh nổi danh, nơi này nằm ở phía bắc của Lan gia tộc, cách giới nguyên Hoang Xuyên 7.000 dặm. Hoang Xuyên này từ bên ngoài nhìn lại, cùng sơn ác thủy, hung thú tràn ngập, độc chướng bốc lên, và lại tồn tại uy lực kinh người phong ấn, ngăn cản hết thảy ý đồ xâm nhập chi tu. Nếu thật sự có cường giả có thể dựa vào tự thân lực mạnh mẽ phá vỡ phong ấn xâm nhập, cũng là vô dụng, bởi vì không có lệnh bài Lan gia do Minh Viêm Đại Đế lúc trước tự mình chế tạo. Tu vi dưới đại đế, ở chỗ này không cách nào nhìn thấu bản chất, chỉ biết ở trong cùng sơn ác thủy lâm vào bên trong, không thu hoạch được gì. Nhưng nếu như cầm lệnh bài của Lan gia, như vậy một khắc đi vào giới nguyên Hoang Xuyên này, tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt, sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Nhìn thấy, không còn là cùng sơn ác thủy, không còn là hung thú tràn ngập, không còn là độc chướng bốc lên, mà là một tòa to lớn bồn địa. Trung tâm bồn địa dựng lên một vật, vật này khổng lồ kinh người, kém không nhiều lắm vạn trượng chi cao, chỉnh thể hiện hình sợi dài, trên đó còn điêu khắc đại lượng phù văn. Bất luận cái gì lần đầu tiên nhìn thấy vật đó người, nhất định tâm thần oanh minh, hiện lên vô tận gợn sóng, bởi vì cái này là một cái ngọc giản. Chuẩn xác mà nói, đây là một viên ngọc giản lưu ảnh cổ xưa. Chủ nhân của nó không biết là ai, nhưng từ kích thước của ngọc giản này mà xem, chủ nhân của nó nhất định là khủng bố phi phàm. Về phần lai lịch, trong ghi chép của Ma Vũ Thánh Địa, là ở thời đại Huyền U Cổ Hoàng, nó từ thiên ngoại đến, rơi vào Ma Vũ tộc lúc đó, sau đó bị Huyền U Cổ Hoàng mượn đi, cho đến nhiều năm sau, tại Ma Vũ tộc chi gian đại đế tranh thủ, lấy vô số chiến công, cuối cùng từ Huyền U Cổ Hoàng nơi đó, đem ngọc này đơn giản trở về. Sau đó, ngọc giản này trở thành thánh vật của Ma Vũ tộc, cho đến trước khi tàn diện đến, Ma Vũ tộc đi theo Huyền U Cổ Hoàng rời đi, ở ngoài trời kiến tạo thánh địa bản thân. Sau đó nhiều lần chuyển ngoặt, vật này bị Minh Viêm Đại Đế độc hưởng, cuối cùng trở thành vật của Lan gia. Điểm kỳ dị của nó là một đoạn hình ảnh lưu niệm bên trong nó, cầm lệnh bài Lan gia, bước vào ngọc giản này, có thể làm cho người ta từ hiện thực đi vào hư ảo, từ hiện thế đi vào đoạn lưu ảnh kia. Về phần kia đoạn lưu ảnh cụ thể, có người gọi nó là sáng thế. Nhiều năm qua, bí cảnh này thủy chung bị Lan gia nắm giữ. Người ngoài muốn tiến vào, cần phải trả giá không nhỏ. Và lại có thể cuối cùng thành công hay không, còn phải xem tâm tình Lan gia. Như Lan gia không muốn, cho dù là trả giá lớn hơn nữa, cũng là vô dụng. Mà giờ phút này, ở nơi này nhìn đều là cùng sơn ác thủy giới nguyên Hoang Xuyên bên ngoài. Hứa Thanh thân ảnh ở gào thét bên trong, bỗng nhiên tới gần, cho đến ở giữa không trung dừng lại, cúi đầu nhìn lại, nơi đây dân cư thưa thớt, cũng không có người bảo vệ. Dù sao có thể đạt được tiến vào bí cảnh này tư cách người không nhiều lắm. Mà nơi này kỳ dị, cũng không cần đi trông coi. Mấy hơi sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng u mang, giơ tay lấy ra nữ đế cho lệnh bài. Không có bất kỳ chần chờ, hướng phía dưới Hoang Xuyên, một bước đi đến, như đi qua một tầng màn nước, đem núi sông, hung thú, độc chướng, toàn bộ lọc ra. Trong chớp mắt tiếp theo, bồn địa khổng lồ cùng với ngọc giản mênh mông kinh người bên trong hiện lên trong mắt Hứa Thanh. Đi vào lưu ảnh bên trong, Hứa Thanh nhìn ngọc giản bàng bạc kia, cảm thụ khí tức cổ xưa cùng với tang thương, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía dưới. Cái này ngọc giản gần như ba thành chôn ở dưới đất, lộ ra bộ phận chỉ là bảy thành tả hữu. Dạng gì tồn tại cần lớn như thế ngọc giản, lại là dạng tồn tại gì có thể đi đem sáng thế lưu ảnh. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hắn mặc dù ở huyết trần tử trong trí nhớ đại khái biết được bí cảnh này, nhưng dù sao không có tận mắt đi xem, mà hắn cả đời này trải qua bí cảnh mặc dù không ít, nhưng như trước mắt như vậy bí cảnh vẫn là lần đầu tiên. Cho nên sau khi xác định bốn phía không ngại, mà ngọc giản khổng lồ trước mắt này vận chuyển bình thường, Hứa Thanh không chần chờ, cầm lệnh bài trong tay, thẳng đến ngọc giản, trong nháy mắt tới gần, chưa từng dừng lại nửa điểm. Tại cùng này to lớn ngọc giản đụng chạm một khắc, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, không phải dung nhập vào ngọc giản, mà là phảng phất bị xóa đi, dùng một loại phương thức quỷ dị, biến mất ở hiện thế. Xuất hiện lúc đã ở lưu ảnh bên trong. Khi thấy rõ một màn trước mắt, Hứa Thanh xuất hiện trong lưu ảnh này, tâm thần gợn sóng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, ầm ầm lên. Đây là Hứa Thanh hô hấp trì trệ. Đối với Hứa Thanh kiến thức rộng rãi mà nói, vốn sẽ không như thế. Thật sự là một màn hắn nhìn thấy lúc này, quá mức kinh người. Đây là một mảnh hư vô. Ở chỗ sâu trong hư vô, Hứa Thanh nhìn thấy một cây nến thật lớn, ngọn nến màu đỏ đang đốt cháy. Theo thiêu đốt, ngọn nến ánh lửa chiếu rọi bát phương, làm cho toàn bộ hư vô lóe ra, mà ở vầng sáng kia sáng tối bất định bên trong, thình lình có vô số ngôi sao, vô số cái thế giới đang ở bụi bặm hội tụ bên trong hình thành, không đếm được bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy vầng sáng bên ngoài. Những ngôi sao kia cùng thế giới đều ở trong nháy mắt hoàn thành từ bụi bặm hội tụ mà ra quá trình, lại ở trong nháy mắt tiếp theo giống như bởi vì đến cực hạn mà sụp đổ, một lần nữa hóa thành bụi bặm, rải rác bát phương. Trong quá trình này, theo thế giới cùng tinh thần hình thành, còn có vô số quy tắc cùng pháp tắc bên trong sinh ra, sau đó lại theo đó cùng nhau hủy diệt, dung nhập bụi bặm, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Chỉ là Hứa Thanh liếc mắt một cái, liền ít nhất có mấy chục vạn thế giới xuất hiện lại hủy diệt. Nhưng chỉ hạn chế tại vầng sáng bên ngoài, càng tới gần ngọn nến màu đỏ, những ngôi sao và thế giới hình thành bên trong nó, tốc độ lại càng chậm chạp, mà sự hình thành chậm chạp cũng khiến cho sự hủy diệt cũng chậm chạp như vậy. Cho nên ở Hứa Thanh nhìn lại, ở nơi ngọn nến màu đỏ tới gần ánh nến chỗ, có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao gần như hoàn chỉnh. Cảnh tượng này, Hứa Thanh hít sâu một hơi, hắn không biết đây có phải là chân chính sáng thế hay không, nhưng hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được, ở đoạn này lưu ảnh bên trong hình ảnh tràn ngập nồng đậm đến cực điểm thế giới khí tức, quy tắc, pháp tắc, bản nguyên, hết thảy tất cả ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, nhưng là hư ảo. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua tất cả, thì thào nói nhỏ, nhưng hắn rất rõ ràng, mặc dù đều là hư ảo, mặc dù chính mình hôm nay cũng là đi vào hư ảo, nhưng đối với uẩn thần tu sĩ mà nói, nơi này chính là không gì sánh kịp cảm ngộ chi địa, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm. Hứa Thanh thần chi khuếch tán, bao phủ bát phương, thân thể nhoáng lên, về phía trước cẩn thận đi tiến lên. Dựa theo huyết trần tử ký ức, hắn vận mệnh bên trong phát sinh biến hóa cái hạp cốc kia. Chỗ chi địa là một tòa thuộc về ánh nến vầng sáng vị trí trung tâm tinh thần. Hứa Thanh không xác định mấy tháng này trôi qua, ngôi sao kia có phải đã đi hết một đời hay không, sụp đổ thành bụi bặm, cho nên hắn giờ phút này không có lãng phí thời gian. Tại đây lưu ảnh thế giới bên trong, chạy như bay mà đi, theo tiếp cận vầng sáng, Hứa Thanh cảm nhận được lửa nóng cảm giác, đó là đến từ phương xa ngọn nến màu đỏ thiêu đốt tạo thành sóng nhiệt. càng là ở bên trong cảm nhận được vô số quy tắc cùng pháp tắc hình thức ban đầu biến hóa. Mà hắn một đường cẩn thận tránh đi từng tòa sụp đổ thế giới. Không ngừng tới gần mục tiêu, cho đến nửa canh giờ trôi qua, Hứa Thanh rốt cục xa xa, thấy được ngôi sao trong trí nhớ của Huyết Trần Tử. Này tinh thần, đang đứng ở sụp đổ bên trong, nhưng bởi vì vị trí của nó khu vực, thời gian lưu tốc tương đối chậm chạp, cho nên giờ phút này cũng không hoàn toàn sụp đổ, chỉ là sụp đổ một nửa. Mặc dù ở gần tồn tại hung hiểm, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Mắt thấy như vậy, đáy lòng Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi trước, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải bỗng nhiên nâng lên hung hăng vồ lấy bên người. Một cỗ âm lãnh cảm giác tại hắn lòng bàn tay đảo qua, không có cái gì. Hứa Thanh trong mắt quyền bính đạo ngân lóng lánh, ngóng nhìn tứ phương, trong đầu hiện lên Huyết Trần Tử trong trí nhớ. Đối với cái này giới nguyên bí cảnh tồn tại một loại vật nguy hiểm tin tức. Đó là một loại kỳ dị tồn tại, hình thái cụ thể của chúng, số lượng cụ thể, đối với Huyết Trần Tử mà nói, đều là không biết, hắn chỉ là biết được. Loại tồn tại này, mặc dù không cách nào bị nhìn thấy, nhưng sau khi tới gần, bởi vì nơi này ẩn chứa nhiệt, cho nên đối với loại kia dâm mát chi ý, có thể hình thành cảm ứng, từ đó cảm giác, mặc dù không biết hình thái chân chính của chúng, nhưng đối với lai lịch, Huyết Trần Tử biết được, những bóng dâm kỳ dị này, đã từng là tu sĩ, cái này liên quan đến này bí cảnh bên trong, một loại khác hung hiểm, cái kia chính là đồng hóa, trong thế giới lưu ảnh này, nếu lưu lại thời gian lâu, hoặc là quá mức tới gần trung tâm ngọn nến màu đỏ. Như vậy liền tồn tại tỷ lệ nhất định bị nơi này đồng hóa về sau, tu sĩ như bị xóa đi, biến thành một loại không biết hình thái, và lại vĩnh viễn bị vây ở này hư ảo lưu ảnh bên trong, không cách nào đi vào hiện thế. Mặc dù tới đây tu sĩ phần lớn sớm biết được, nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn có người bởi vì các loại duyên cớ, cuối cùng bị đồng hóa, ở lại nơi này, mà hình thái sau khi bọn hắn bị xóa đi, là trạng thái hồn, hay là tầng thứ khác. Điểm này, có lẽ đại đế biết được, nhưng hiển nhiên Huyết Trần Tử không biết, vì thế Hứa Thanh ánh mắt âm lãnh đảo qua bốn phía sau. Thân thể oanh một tiếng, khí huyết khuếch tán ra. Thân thể đặc thù, để cho hắn có lòng tin, không phải những này kỳ dị tồn tại có thể lây nhiễm. Cho nên nhìn bốn phía một chút, Hứa Thanh tiếp tục chạy như bay, hướng về viên kia tan vỡ bên trong ngôi sao, càng ngày càng tới gần, rất nhanh, tại tới gần sát na, Hứa Thanh hướng về phía trước một bước, trực tiếp đạp ở trên ngôi sao này, trong nháy mắt, nhiệt độ biến mất. Âm lãnh vô tận lan tràn khắp bát phương, mặc dù chỗ nhìn trống trải, nhưng Hứa Thanh trong cảm giác, mơ hồ cảm ứng được bốn phía tồn tại vô số kỳ dị. Cái này rõ ràng là một viên, tràn ngập loại kia kỳ dị tồn tại tinh thần. Cùng lúc đó, ở bên ngoài giới nguyên bí cảnh, ở phía tây của Đông Ma Vũ, trong Tây Ma Vũ, đạo đài thần thánh như cánh lúc này lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Trên đạo đài, trên một tế đàn bát giác, có một thân ảnh khoanh chân ngồi. Thân thể hắn mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy đường nét. Tuy là hình dáng có thể đến từ người này ba động cùng với cái loại kia không cách nào hình dung. Khủng bố khí tức, khiến cho sở hữu tới đây bái kiến người đều tâm thần run rẩy, không dám nhìn thẳng. Như trước mắt, một vị Tây Ma Vũ chúa tể quỳ lại bên tế đàn. Chính là như vậy, nội tâm hắn không cách nào khống chế run rẩy, thấp giọng mở miệng: "Đại đế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thánh địa vô luận đồ vật, chúng ta đã tìm kiếm tất cả khu vực, ngoại trừ Minh Viêm đại đế bế quan, những nơi khác đều không có tìm được vật ngài nói. Ma Vũ Đại Đế trầm mặc, chúa tể kia quỳ lại đợi một lúc lâu, lúc này mới đứng dậy cung kính cáo lui. Hồi lâu sau, trên tế đàn yên tĩnh truyền ra thanh âm trầm thấp của Ma Vũ Đại Đế. Vật này, thật sự tồn tại sao? Theo lời nói quanh quẩn, tế đàn phía trên vang lên tiếng xích sát. Hư vô buông xuống một tôn hắc bào thân ảnh, toàn thân xích sắt buộc chặt, đang ăn mòn thân thể. Nhưng này hắc bào nhân không có bất kỳ dị thường, giống như không thèm để ý chút nào, bình tĩnh mở miệng: ta sớm đã nói với ngươi, cái này cầu nguyện chi mặt tự có linh tuệ, chưa bao giờ là người khác tìm tới, mà là nó đi tìm người thích hợp. Nó nếu không muốn cho ngươi tìm được, lấy tu vi của ngươi, coi như là xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi cũng nhìn không thấy, mà ngươi tìm lâu như vậy, vẫn chưa từng tìm được, đã đủ nói rõ, Ma Vũ Đại Đế ngươi, không phải người thích hợp. Hết chương.